Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là Hồ Phách Nguyệt, vị chủ nhân của sông Hồ Phách, đang trên đường đến thị trấn Phong Sa, một thị trấn nhỏ giữa Sa Mẹ Trổ. Vệ Hoa Phi Nguyệt mở bản đồ ra, chỉ vào biểu tượng của Phong Sa trên đó và nói, ở sa mạc thiếu nước, ít mây, chủ nhân không thể hóa thành rồng nằm trên mây, sẽ dễ bị lộ, vẫn nên hóa thành hình người mới thích hợp. Hồ Phách Nguyệt nằm trên mây, lăn một vòng và nói, Hoa Phi Nguyệt, ta đến Phong Sa là để mưa, khi ta đến, mây sẽ có, mưa cũng sẽ có, hóa thân làm gì? Thiên Quan gửi thư đến sông Hồ Phách, nói rằng thị trấn Phong Sa cách sông Hồ Phách vạn dặm, thiếu nước không mưa hơn một tháng, gần Phong Sa không có rồng, ngay cả biển Tây cách đó cũng nghìn dặm, rồng làm mưa của biển Tây đã được điều động tạm thời đến nơi khác, không thể rời đi, nên mới tìm đến Hồ Phách Nguyệt, chủ nhân của sông Hồ Phách, để đến Phong Sa làm mưa. 3 năm trước, Hồ Phách Nguyệt kế nhiệm vị trí chủ nhân sông Hồ Phách từ cha mình, Hồ Phách Cung. Vì hiếu đạo, hắn đã ở trên trời hơn 1 năm để làm việc làm mưa, gần 2 năm nay mới trở lại sông Hồ Phách. Trong giới rồng, Hồ Phách Nguyệt là chủ nhân sông trẻ tuổi nhất, cũng là chủ nhân duy nhất chưa kết hôn và chưa có con. Phong Sa, cách đó 30 cây số, Hồ Phách Nguyệt triệu tập một đám mây đen, nằm vững trên đám mây và nói với Hoa Phi Nguyệt. Hoa Phi Nguyệt, đi thôi. Chàng trai 10 mấy tuổi kia liền hóa thành một con rồng xanh nhỏ hơn, chen chúc bên cạnh Hồ Phách Nguyệt. Hoa Phi Nguyệt, ngươi cứ phải chen chúc bên cạnh ta sao? Một đám mây không chịu nổi trọng lượng của 2 con rồng, ngươi nằm trên đám mây kia. Không được, chủ nhân, ta là hộ vệ của ngài, ta phải bảo vệ ngài mọi lúc. Hồ Phách Nguyệt nhớ lại, từ khi trở thành chủ nhân sông, ngay cả khi lên nhà xí, Hoa Phi Nguyệt cũng phải theo vào bên trong, sợ hắn rơi xuống. Đám mây đen chở 2 con rồng chậm rãi di chuyển về phía Phong Sa. Người ta nói rằng, duy nhất một giếng nước ở Phong Sa đã cạn kiệt, 1 tháng trời không mưa, dân chúng kêu ca không ngớt, đã có 2 người chết. Càng gần Phong Sa, mùi cát càng nồng, nhiệt độ càng cao, gió nóng cuốn theo cát bụi, làm mờ mắt Hồ Phách Nguyệt. Hồ Phách Nguyệt cảm thấy đau rát ở mắt, tạm thời không thể nhìn rõ phía trước, phàn nàn. Ôi chao, đây là chỗ nào thế này? Ngay khi lời còn chưa dứt, con rồng xanh nhỏ bên cạnh phát ra một tiếng. Ta la, rồi rơi xuống từ trên mây. Khi Hồ Phách Nguyệt có thể mở mắt nhìn rõ mọi thứ, trên đám mây chỉ còn mình hắn là con rồng. Hắn thở dài, lắc đầu. Hoa Phi Nguyệt, ta nên nói gì với ngươi đây? Ta đã nói đám mây nhỏ này không chịu nổi trọng lượng của ta, con rồng to lớn và ngươi, con rồng nhỏ. Ngươi cứ nhất quyết chen chúc cùng, bây giờ ta còn phải xuống dưới cứu ngươi nữa. Mây hạ xuống, Hồ Phách Nguyệt hóa thành hình người, từ giữa mây trôi xuống. Hoa Phi Nguyệt không may mắn, đúng lúc bị kẹt trên một cành cây khô trong thị trấn Phong Sa. May mắn là lúc đó không có ai đi ngang qua, và may mắn thay Hoa Phi Nguyệt thông minh. Hiện ra hình người và treo mình trên cây, nói với Hồ Phách Nguyệt đang tiến về phía mình. Chủ nhân, kiếp ta bị kẹt rồi. Ta bảo ngươi thường ngày phải lịch sự, ăn cơm chỉ ăn 1 bát. Nếu ngày thường ăn thêm 1 bát cơm, ngươi sẽ mập lên, rơi từ trên mây xuống, đè nát cây, sẽ không như bây giờ, treo trên cây không xuống được. Hồ Phách Nguyệt vươn tay kéo Hoa Phi Nguyệt đang treo trên cây. Đang kéo, một thiếu nữ chạy từ không xa tới. Một nữ tử cầm roi mây đuổi theo, la lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửu Nhi, ngoài trời nắng to như vậy, ngươi còn muốn chạy ra ngoài chơi, ta còn phải đuổi theo ngươi, ngươi có phải cố ý muốn làm ta mệt chết không? Hồ Phách Nguyệt bị cái tên Sửu Nhi thu hút, một bên cứu Hoa Phi Nguyệt treo trên cây, một bên nhìn theo thiếu nữ chạy qua. Nhìn một cái, thấy thiếu nữ xinh đẹp, Hồ Phách Nguyệt không hiểu tại sao lại đặt một cái tên kỳ lạ như vậy. Nhìn lại, thấy thiếu nữ đang ôm một viên long châu rách nát. Hoa Phi Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hồ Phách Nguyệt khi hắn sắp cứu mình xuống. Nhưng hắn lại thu tay lại, bị cô bé kia thu hút, đưa mông chạy về phía thiếu nữ. Chủ nhân, Hoa Phi Nguyệt treo trên cành cây, gọi theo Hồ Phách Nguyệt đang chạy xa dần. Sửu Nhi đến một bãi đất trống, ném long châu lên trời, chuẩn bị đón lấy. Nhưng long châu lại bay đi. Hả? Sửu Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy long châu bay vào tay một nam nhân mặc y phục bạc. Nhìn thấy đối phương không phải người của Phong Sa, chỉ có người ngoại lai mới có làn da trắng mịn như vậy. Từ xa truyền đến tiếng Hoa Phi Nguyệt gọi chủ nhân, Hồ Phách Nguyệt không quay đầu lại, cầm Long Châu đi thẳng về phía Sửu Nhi. Cách chương.